Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1717, từ hàng cùng chấn nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1717, từ hàng cùng chấn nguyên như côn luân giới như vậy muôn đời bất diệt đại thế giới, ngưng kết thành thế, đủ để chấn áp ở một vị thần, đem thần đè ở phía dưới, không cách nào nhúc nhích. Càn khôn giới tự nhiên là xa xa không sánh bằng côn luân giới, nhưng muốn chấn áp một vị chín bộ thánh vương thánh hồn, nhưng lại dư xài sự tình. Tại càn khôn giới chân áp phía dưới, thanh tẫn thánh hồn, đều nhanh bị ép tới nứt vỡ. Người đến cùng, là người nào, vì sao trong cơ thể sẽ có một tòa, đại thế giới, thanh tẫn thanh âm theo càn khôn giới phía dưới truyền đến, lộ ra rất không cam lòng. Trương Nhược Trần một đạo thánh hồn, tại khí hải trong hiền hiện ra, nói. Người liền ta là ai cũng không biết, tự dám đến đoạt xá ta cũng không biết, ngươi là ngu xuẩn, hay là đối với thực lực của mình quá mức tự tin. Thanh Tẫn tức giận đến nổi giận, nếu là ở trước kia ai dám dùng như vậy ngữ khí đối với hắn nói chuyện. Chính là một cái bốn bước thánh vương, tại hắn đỉnh phong nhất thời kỳ, là xem cũng sẽ không xem nhỏ như vậy nhân vật liếc. Trương Nhược Trần điều động tịnh diệt thần hỏa, hướng Thanh Tẫn mạnh vọt qua, sau đó, là không hề để ý tới Thanh Tẫn thanh âm, chuẩn bị trước đem hết toàn lực thoát đi nơi đây. Trước mắt đại địa bị diệt tinh thánh phù oanh kích được phá thành mảnh nhỏ, một bộ tận thế cảnh tượng. Bất quá Thương Tử Hành bọn người hiển nhiên là mang theo có trọng bảo đến đây, phong bế cái này một phiến thiên địa, diệt tinh thánh phù cũng gần kề chỉ là hủy diệt phương viên hơn 10 dặm chi địa, xa hơn chỗ đúng là hoàn hảo không tổn hao gì. Thiên tinh thiên nữ thật đúng là toàn thân chân bảo, tùy tiện nhất trương phù lục thậm chí có đáng sợ như thế hủy diệt lực lượng. Nếu là càng thêm hợp lý vận dụng, nói không nhất định đã đem công tử diễn bọn hắn trọng thương, thậm chí là giết chết. Trương Nhược Trần âm thầm tiếc hận. Bốn phương tám hướng, đều có một cỗ cường hoành không hiểu lực lượng chấn động bạo phát đi ra. Phía đông, một vị toàn thân tản ra âm khí mỹ nhân tuyệt sắc cầm trong tay một miếng tinh hồng sắc hạt châu, đứng tại đại địa cuối cùng. Tinh hồng sắc hạt châu phát ra hào quang, giống như vừa lên tới mặt đất ánh sáng mặt trời, đỏ rực phóng xuất ra một tầng tầng cường đại tinh thần lực chấn động. Phía nam, Thương Tử Hành kéo lấy một khối núi cao khổng lồ như vậy năm màu công đức bia từng bước một đi tới, tựa như một vị trích tiên đi tại hồng trần trong. Phía tây, huyết chiến thần điện lĩnh tụ Tấn Nha, dẫn theo một thanh trọng kiếm, đầy trời kiếm khí tại thân thể của hắn chung quanh phi hành. Phía bắc một vị mọc ra bốn chỉ màu trắng cánh chim tuấn Mỹ nam tử, mang theo đệ nhất tử sứ cùng thứ hai tử sứ Tĩnh Tĩnh đứng ở nơi đó, theo trên người hắn phát ra sát khí, ngưng tụ thành một mảnh màu đỏ như máu vân. Theo tứ phương cho tới bây giờ lực lượng chấn động càng ngày càng lớn mạnh, từng cái đều có rời sông lấp biển bản lĩnh, không phải hiện tại Trương Nhược Trần có thể chống lại. Trừ lần đó ra, bầu trời cùng đại địa cũng bị một cỗ cường đại không gian lực lượng giam cầm, rất hiển nhiên lại là công tử diễn ở trong tối thi thủ đoạn. Trương Nhược Trần không có bị loại này trận thế hù sợ, chấn định mà nói. Thương Tử Hành, lúc này đây, ngươi rốt cục cam lòng tự mình xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào mời nhiều như vậy cường giả đến đây, chẳng lẽ ngươi đối với chính mình tựu như vậy không có lòng tin, cảm thấy dựa vào lực lượng của mình, không đối phó được ta. Chấm, Thương Tử Hành cười cười, nói thực ra, ngươi là người thứ nhất, làm cho ta cảm thấy rất bội phục người. Tại tứ cố vô thân dưới tình huống, ngạnh xanh xanh dựa vào sức một mình kiên trì tới hiện tại. Nếu là ta đứng ở vị trí của ngươi, chỉ sợ sớm đã chết đi. Thương Tử Hành tại thiên đường giới có đại bối cảnh, lại là công đức thần điện lĩnh tụ, nguyện ý cùng hắn giao bằng hữu tu sĩ, nhiều không kể xiết, có thể vận dụng lực lượng, thậm chí vượt qua rất nhiều nhược giới đại thánh. Nhưng là dám cùng Trương Nhược Trần giao bằng hữu, dám trợ Trương Nhược Trần giúp một tay tu sĩ, nhưng lại ít càng thêm ít. Thương Tử Hành lại nói, dùng thực lực của ta tự mình ra tay giết ngươi tự nhiên là nắm chắc. Nhưng là lúc này đây, ta muốn 10 cầm 10 ổn, cho nên là hơn mời mấy vị bằng hữu tới. Thiên hạ nào có 10 cầm 10 ổn sự tình, Trương Nhược Trần một bên cùng Thương Tử Hành đối thoại, một bên suy nghĩ biện pháp thoát thân. Vô Ảnh Tiên Tử hướng Thương Tử Hành truyền âm, nói. Ta cùng với Thanh Tẫn đã mất đi liên hệ, rất có thể Trương Nhược Trần đã đem hắn chân áp. Làm sao có thể, Thương Tử Hành sắc mặt trở nên ngưng trọng, chẳng lẽ Trương Nhược Trần trên người còn có cái khác át chủ bài? Nhưng là cái gì át chủ bài có thể chân áp được Thanh Tẫn thánh hồn? Cái này căn bản là không có khả năng sự tình, coi chừng một ít Trương Nhược Trần so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm khó giải quyết. Vô Ảnh Tiên Tử nói ra. Kỳ thật bọn hắn không biết Trương Nhược Trần giờ phút này nội tâm là tương đương tuyệt vọng, thậm chí cảm giác được hôm nay rất có thể hội chết ở chỗ này. Chỉ có điều Trương Nhược Trần ý chí chiến đấu cũng không có biến mất, cho dù chết cũng muốn kéo hắn nhóm đệm lưng. Vô Ảnh Tiên Tử ngón tay hướng tinh hồng sắc hạt châu một điểm, lập tức một mảnh quỷ vụ giật tràn ra đến, khiến cho Trương Nhược Trần phía đông cái kia phiến thiên địa trở nên một mảnh hắc ám, tựa như là có nồng đậm mực nước tại bắt đầu khởi động. Quỷ vụ ở bên trong nổi lơ lửng mấy trăm đạo hồn ảnh, có nhân loại, có long, có chu tước, có thánh tượng, mỗi một đạo hồn ảnh đều cực kỳ cường đại, hung lệ vô cùng. Trương Nhược Trần đem dễ dàng hoàng cốt trượng lấy đi ra, cốt trượng đỉnh Phật Đế Xá Lợi tàn mát ra kim sắc Phật quang, tinh lọc bắt đầu khởi động tới quỷ khí. Nhưng là, làm cho Trương Nhược Trần cảm thấy bất an chính là cái kia mấy trăm đạo hồn ảnh, một điểm cũng không sợ sợ Phật Đế Xá Lợi. Bởi vậy có thể thấy được chúng còn sống thời điểm, nhất định đều là một phương bá chủ. Nàng này, nhất định tựu là hồn giới lĩnh tụ Vô Ảnh Tiên Tử, gần kề chỉ là thực lực của nàng, không phải ta hiện tại có thể ứng đối. Trương Nhược Trần nhíu mày, chuẩn bị thiêu đốt huyết dịch cùng bọn họ liều chết một trận chiến. Đúng lúc này, một đạo càng thêm chói mắt Phật quang tại đông phương chân trời phát ra. Đầy trời phạt âm đi theo vang lên, Hạo Miểu Khôn cùng tựa như đều biết thiên vị thánh tăng tại tụng kinh. Vô Ảnh Tiên Tử, Thương Tử Hành, Tấn Nha, Liên Thành, Bách Lý bọn người ánh mắt đều hơi hơi ngưng tụ, đồng thời hướng phía đông nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nàng đến rồi, Phật môn rốt cục chuẩn bị đúc kết tiến đến. Vô Ảnh Tiên Tử lông mày kẻ đen nhẹ nhàng nhăn lại. Cho tới nay, Vô Ảnh Tiên Tử thì có một vị đối đầu. Một năm trước, Vô Ảnh Tiên Tử tại chạy đến chân lý thiên vực trên đường, gặp vị này đối đầu, bị đối phương khiên chế trụ, cho nên mới một mực chậm chạp không thể đuổi tới, làm cho Trương Nhược Trần thành trường cho tới bây giờ khó đối phó như vậy trình độ. Sau đến Vô Ảnh Tiên Tử cùng Thương Tử Hành cùng một chỗ phân tích đều cảm giác đối phương là cố ý khiên chế trụ nàng, vì Trương Nhược Trần phát triển tranh thủ thời gian. Dù sao, lúc trước Tu Di Thánh Tăng đối với Phật môn có ân, cũng cùng Phật môn có rất sâu sâu xa. Một vị xuyên lấy Phật y thanh lệ nữ tử cầm trong tay một chỉ ngọc tịnh bình, đạp trên tầng tầng Phật quang, từ thiên địa cuối cùng đi tới. Nàng thoạt nhìn cũng tựu 17-18 tuổi bộ dáng, mi tâm có một hạt điểm đỏ, luận mỹ mạo không tại Vô Ảnh Tiên Tử phía dưới, nhưng lại cho người một loại thần thánh không thể xâm phạm thánh khiết cảm giác. Quả nhiên là nàng, Từ Hàng Tiên Tử, Vô Ảnh Tiên Tử nói. Cái kia Từ Hàng Tiên Tử cũng là cửu thiên mỹ nhân đồ bên trên 9 vị tiên tử một trong, Phật hiệu Khôn Cùng, mỗi một lần đều có thể áp chế Vô Ảnh Tiên Tử, chính là Vô Ảnh Tiên Tử số một đại địch. Từ Hàng Tiên Tử hai cây thon dài ngón tay ngọc vê lên ngọc tịnh bình bên trong liễu cảnh, hướng hư không huy sái. Lập tức từng hột kim chói nước suối bay ra đến, hóa thành mấy trăm tôn Phật ảnh, dũng mãnh vào tiến quỷ vụ, đem mấy trăm chỉ hung lệ hồn ảnh toàn bộ đều tinh lọc. Vô Ảnh Tiên Tử trong mắt sinh ra lạnh ý, tí ti hàn khí làm cho dưới chân đại địa biến thành băng nguyên. A Di Đà Phật, Từ Hàng Tiên Tử đôi mắt thâm thúy giống như bích đầm, thanh âm thanh mỹ, cho người một loại yên lặng chí viễn cảm giác nói. Tại chân lý thiên vực sát nhân, các ngươi chẳng lẽ không sợ lọt vào xử phạt? Thương Tử Hành sắc mặt vô cùng ngưng trọng, Từ Hàng Tiên Tử xuất hiện, làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Đã Từ Hàng Tiên Tử có thể tìm tới nơi này, hơn nữa xâm nhập tiến đến, nàng có thể hay không đã thông chi chân lý thần điện thần truyền đệ tử. Một khi chân lý thần điện thần truyền đệ tử đuổi tới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là Thương Tử Hành lại không muốn buông tha cái này giết chết Trương Nhược Trần tuyệt hảo thời cơ, trong nội tâm tương đương do dự. Bỗng dưng, một tiếng đạo hiệu vang lên, Vô Lượng Thiên Tôn, một đạo bạch quang, xé rách màu đỏ như máu bầu trời. Ngay sau đó, một vị thân mặc đạo bào nam tử trẻ tuổi từ trên trời giáng xuống, dưới chân tự động ngưng tụ ra một tòa cự đại bát quái ấn ký. Cái này phiến đại địa địa thế kết cấu, bởi vì hắn đến tựa hồ cũng đã xảy ra cải biến. Trấn Nguyên, Thương Tử Hành hai mắt co rụt lại, Trấn Nguyên cầm trong tay một căn phất trần, có chút mỉm cười. Tử Hành huynh, ngươi làm như vậy tựu là lướt qua điểm mấu chốt, thực cho rằng chân lý thiên vực sẽ không nhúng tay tiến đến. Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc nghi hoặc, tĩnh tĩnh chằm chằm vào Trấn Nguyên cùng Từ Hàng Tiên Tử, hai vị này đến từ đạo gia cùng Phật môn nhân vật lợi hại, tại sao lại hiện thân ở chỗ này? Bọn hắn chẳng lẽ là tới cứu ta? Thế nhưng mà ta cùng với đạo gia cùng Phật môn tựa hồ không có gì giao tình, trước kia cũng không nhận ra bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần không có vội vã ra tay, tiếp tục đang trông xem thế nào. Thiên đình dưới tất cả cái thế lực quan hệ trong đó tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Tại Trấn Nguyên xuất hiện thời điểm, Thương Tử Hành đã ý thức được chuyện hôm nay không thể làm, vì vậy hướng Vô Ảnh Tiên Tử Tấn Nha, Liên Thành Bách Lý công tử diễn truyền âm, lập tức lui lại. Nhưng là tựu khi bọn hắn chuẩn bị rút đi thời điểm, lại có một đạo cường đại thánh uy phá vỡ màu đỏ như máu bầu trời. Phong này xuất hiện đã đến giữa không trung, dương giọng nói. Các ngươi phá hủy chân lý thiên vực quy củ tựu muốn như vậy vừa đi chi? Các ngươi đều cùng ta cùng đi chân lý thần điện tiếp nhận thẩm phán. Liên thành bách lý cười lạnh một tiếng, không người sợ chết thật đúng là nhiều. Người cho là mình là chân lý thần điện thần truyền đệ tử cũng đã rất giỏi, đắc tội thiên sát tổ chức mặc dù là thần cũng phải chết. Mọi người còn chờ cái gì, đồng loạt ra tay, giết đi ra ngoài. Liên thành bách lý rút ra một thanh thánh kiếm, kiếm cương hóa thành một đạo cột sáng, một mực vọt tới thiên không bên ngoài. Hạo hạo đãng đãng thánh uy bạo phát đi ra, trên người có một cỗ vô địch khí thế, hướng phong này công giết tới, chuẩn bị trước trảm thần truyền đệ tử, lại thoát thân ly khai. Trương Nhược Trần thầm than một tiếng. Thật là lợi hại, không hổ là đệ nhất tử sứ cùng thứ hai tử sứ chủ nhân, dùng vị này sát thủ thiên vương thực lực đại thánh phía dưới hẳn là đã kinh rất khó gặp được đối thủ. Trương Nhược Trần vi phong này lo lắng, nhưng là loại này cấp bậc chiến đấu, hắn căn bản không xen tay vào được. Phong này không có ra tay, thậm chí đều không có điều động thánh khí, mà là nhẹ khẽ lắc đầu. Ngay tại liên thành bách lý nghi hoặc khó hiểu thời điểm, một cái đại thủ ấn, xuyên qua màu đỏ như máu bầu trời, rơi vào trên người của hắn, giống như là đánh ra một con ruồi bình thường, đưa hắn chân áp đã đến trên mặt đất. Ầm ầm, cả vùng đất xuất hiện một cái vài trăm mét dài thủ ấn hố to. Liên thành bách lý ghé vào hố to cuối cùng, toàn thân máu tươi đầm đìa, không cách nào đứng dậy. Cách chương.